Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 29, khúc nhạc dạo. Đến cuối cùng ta đã không nhớ ra được chúng ta uống bao nhiêu rượu. Ngày thứ hai, làm sán lạn ánh mặt trời chiếu vào phòng, ta mới biết say rượu mùi vị thật là phi thường khó chịu. Ta có chút chóng mặt bò dậy, muốn tìm một ly nước uống. Nhưng Muốn Cường Tử đã tại phòng khách, trên bàn để một đại ấm nhìn cũng rất lạnh như băng nước mật ong. Ta nhị thoại không nói, ngã xuống liền đổ một đại ly. Sau đó bắt cái đầu nói đến, tiểu tử, kháng đi ra ngươi thật hiền huệ a. Ta học tập vu thuật, đối ẩm rượu là có nghiêm khắc hạn chế. Cho nên ngày hôm qua ta không uống bao nhiêu. Tuệ Căn Nhi, tiểu tử này ngày hôm qua bị ngươi đá mấy đá. Ngủ trước còn ủy khuất đây. Cường Tử ngược lại đối với tối ngày hôm qua phát sinh chuyện nhớ thật rõ, không giống ta, một uống nhiều rồi, ngay cả trí nhớ đều là mơ hồ. Ta nhéo một cái trán, một ly nước mật ong rót hết đã tốt hơn nhiều. Ta quả thực không nhớ nổi ta lúc nào đá Tuệ Căn Nhi mấy cước. Anh, ngày hôm qua Tuệ Căn Nhi uống trộm rồi một ly rượu. Sau đó ngươi liền đá hắn. Tiếu Thừa Kiền uống rượu say mềm, nhất định muốn tự mình lái xe. Cũng bị ngươi rút một quyền a, là có người đón hắn đi. Còn nữa, liền là tối ngày hôm qua ta đem ngươi trên bả vai cái kia quỷ đầu cho rút ra trừ cái này. Ngươi cũng không thể mang theo nó tới hôm nay đi. Tôn Cường tiểu tử này ổn định lại mang theo. Nhiều chút xấu hổ nói với ta đến. Ta có chút hoảng hốt nhìn tiểu tử này. Rất khó mà tin được. Năm đó cái kia ngay cả tiếng phổ thông cũng khó mà nói tiểu tử. Bây giờ đã kinh biến đến mức như vậy có khí phách rồi. Hơn nữa xem ra thật học được rất nhiều thứ. Ngay cả quỷ đầu loại này khó dây dưa đồ vật, đều có thể cho ta vô thanh vô tức bạt trừ. Nhắc tới, Nam Dương khu vực thuật pháp phần nhiều là truyền từ vu thuật truyền thừa với Hoa Hạ cổ xưa vu thuật. Vu thuật đối phó những thứ này, hoặc là so với đạo thuật càng muốn gì được nấy đi. Vỗ vỗ Cường Tử bả vai, ta nói đến, tiểu tử, người thật lớn lên rồi. Ta còn nói chiếu cố ngươi thì sao? Kết quả là ngươi tới chiếu cố ta, anh. Ngươi đừng nói như vậy. Thật, hồi đó ta liền sùng bái ngươi. Cùng Khương gia ở đầy trời giông tố chung dẫn hạ một đạo đạo thiên lôi. Ta đang suy nghĩ, tại sao ngươi có thể lợi hại như vậy a? Ngươi so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Khi đó, ông nội của ta qua đời. Ta rất khó chịu. Ngươi nói, từ nay về sau, ngươi liền là đệ đệ ta ca. Thật, sở dĩ kêu ca, đã cảm thấy ngươi bóng lưng là ta hẳn cả đời cũng không đuổi kịp cái loại này đi. Cho nên không nói tuổi tác sự tình, cũng chỉ có thể ngươi là ca a. Cường Tử rất nghiêm túc nói với ta đến. Xú tiểu tử, ngươi cảm thấy ta có cái chính hình sao? Còn sùng bái đây, thực ra ta là thật không có thể mềm yếu chứ. Nói đến cái này, ta không nhịn được ở phòng khách trên bàn trà, móc ra một điếu thuốc đốt lên. Sư phụ, trách nhiệm, nhân sinh a, thật ti em thao đàn. 10 giờ sáng, tất cả mọi người đều đã tỉnh, ngoại trừ Tuệ Căn Nhi cùng Tôn Cường. Ai cũng là một bộ nhức đầu sắp nứt dáng vẻ. Cảm tạ Cường Tử kia tràn đầy uy lực mật ong nước đá, để cho mọi người cũng rất nhanh thì thanh tỉnh lại. Có câu nói, rượu là gần hơn nam nhân khoảng cách tối thứ tốt. Thực ra chúng ta lần này hành động còn có hai cái người xa lạ. Nhưng ngày hôm qua cùng theo một lúc đi uống rượu, rất nhanh thì tuy hai mà một rồi. Chúng ta ở hoang thôn việc trải qua để cho bọn họ cảm thấy kinh hiểm kích thích. Bọn họ ở cái ngành này, há lại sẽ là không có việc trải qua nhân. Ở rượu cồn dưới tác dụng, chọn mấy món nhi mà nói, ngược lại cũng chọc cho chúng ta kêu lên không dứt. Tới hôm nay ngồi chung một chỗ, hãy cùng người anh em tựa như tùy ý. Hai người kia, tuổi lớn một ít cái kia được gọi là lão hồi. Mở miệng nói chuyện thật có phân lượng, học thức phong phú, nhưng không tránh được tư để hạ chính là một chán trường đại thúc hình tượng. Dâu ria xồm xoàm, phỏng chừng đối với hiện tại tiểu nữ hài nhi vẫn đủ có lực sát thương. Một người khác trẻ hơn một chút, liền gọi là tiểu bác. phỏng chừng cùng lão hồi là hợp tác lâu. Hai người một sướng một họa đảo cũng có hứng thú. Tiểu Bắc là một cái dị thường yêu giả bộ nai tơ tiểu tử. Thực ra thế nào cũng không che giấu được tiểu tử này thỉnh thoảng sâu sắc phúc hắc. Cùng với là một cái thô lỗ hán tử bản chất. Này một phòng toàn người. Ngoại trừ Tuệ Căn Nhi đều là người nghiện ma túy. Từng cái ở lớn hơn chưa? Liền rối rít thôn vân thổ vụ. Ngay cả Cường Tử cũng là một thành viên trong đó. Ta nhớ được nguyên ý đại ca là không hút thuốc lá. Có thể cũng không biết lúc nào gia nhập Yên Quỷ Đại Quân. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này bị sặc liên tục ho khan. Cũng không quên rồi cho ta nhăn mặt. Phỏng chừng ngày hôm qua là bị đá đau. Ta mới lười quản hắn khỉ gió. Từng thanh hắn phóng ta ngồi xuống bên người. Nắm tay đặt ở hắn trên đầu chọc. Nói với hắn đến. Sau này còn dám uống rượu. Còn đá. Ta không nghĩ Tuệ đại gia đi sau khi. Người đổ đệ này vô pháp vô thiên. Biết không? Có lẽ là ta nghiêm túc thần sắc đem tiểu tử này kinh hãi. Hắn vội vàng gật đầu. Một hồi nữa lại sờ chính mình đầu chọc. Ngốc vù vù cười. Ta xem vừa bực mình vừa buồn cười. Cho tiểu tử này rót một ly nước mật ong. Nhét vào trong tay hắn. Tới nói một chút lần này hành động đi. Đầu tiên mở miệng là lão hồi. Hắn lần này đến. Là mang theo phía trên một ít chỉ thị cùng tài liệu đến. Vốn là ngày hôm qua đến lượt nói. Bất đắc dĩ bị kéo đi uống rượu. Cũng trở ngại. Nhưng là tình huống rất nghiêm trọng là. Chúng ta nhưng thật ra là bị để mắt tới. Tiếu Thừa Kiền ở chỗ này đã có thể nói rõ hết thảy. Chúng ta không thể nào vô kỳ hạn trễ nải nữa. Tự nhiên vào hôm nay mặc dù say rượu không thoải mái. Cũng chắc chắn muốn hạ phương án hành động. Phía trên là ý gì? Để cho ta tụ ở cái thành phố này. Thực ra ta đối với tới cái thành phố này an bài có thể nói là. Không biết gì cả. Cho nên sẽ có câu hỏi như thế. Xem tài liệu trước đi. Chúng ta lần này hành động chủ yếu mục là nó. Vừa nói lão hồi ném ra một phần tài liệu. Ta cầm lấy tài liệu. Sau đó lật nhìn. Bởi vì tài liệu rất ngắn gọn. Chẳng qua là quá thêm vài phần chung. Ta liền xem xong. Sau đó đem tài liệu cho người kế tiếp. Đại khái 20 phút sau này. Mọi người đều xem xong cuốn này tài liệu. Nói thật. Trong tư liệu cho cũng không có gì quá nhiều đồ. Chủ yếu nói chính là ngay tại chỗ một công ty tài liệu. Công ty này muốn cùng chúng ta điều tra nhà kia quan hệ là không cùng công ty. Trong tài liệu chẳng qua là cặn kẽ nói ra rồi cái công ty này vị trí. Nhân viên mấy, người phụ trách cùng với thương khố vị trí. Để cho nhân có chút không hiểu rõ nổi. Ở chúng ta cũng nhìn xong tài liệu sau này. Lão hồi mới tùy ý nắm tóc nói đến. Công ty này đâu rồi? Tự giản danh hiệu A công ty đi. Ngoài mặt là một nhà ghi danh công ty. Làm ăn cũng rất bình thường. Là vào xuất nhập cảng cái gì? Nhưng trên thực tế, nó chính là chúng ta muốn điều tra X công ty một nhà tính tình giống như chi nhánh công ty tồn tại. Cái gọi là vào xuất nhập cảng là vì che giấu một ít gì đó. Gần đây bọn họ hoạt động phi thường thường xuyên. Dĩ nhiên bọn họ một ít hoạt động không phải chúng ta lần hành động này chủ yếu mục. Bởi vì bọn họ làm việc nhi liên lụy đến thế lực giữa đánh cờ. Phía trên chẳng qua là hoài nghi. Tiểu quỷ hoặc là đã bị bí mật lấy được cái thành phố này. Cái này A công ty. Lão hồi nói xong duỗi người. Rất là hời hợt dáng vẻ. Thực ra trong lúc này cho ngược lại đủ kinh sợ. Ta cau mày hỏi. Phía trên làm sao mà biết. Bọn họ sẽ đem tiểu quỷ bắt đến nơi đây. Phía trên là như vậy phân tích. Vì vậy công ty gần đây hoạt động thường xuyên. Là đang ở làm một món rất chuyện quan trọng. Về phần là chuyện gì nhi đây. Phía trên không nói. Dù sao dính dấp quá nhiều. Nhưng là chuyện này là trọng yếu đến để cho thế lực khắp nơi cũng nhìn chằm chằm. Phái tiểu quỷ tới dao động vùng cũng là bình thường. Thực ra, phía trên chẳng qua là phân tích. Phân tích cũng không nhất định là chính xác. Nhưng là bọn họ phân tích. Chúng ta liền phải làm việc nhi. Không phải sao? Lão hồi bất đắc dĩ nói đến. Nói cách khác, chủ yếu nhất điều tra công việc vẫn là chúng ta tới mở ra. Có chút bất đắc dĩ cầm lấy tài liệu. Ta cau mày nhìn. Thực ra lần hành động này cũng thật là tán gẫu. Còn chưa bắt đầu đâu rồi, ta liền bị liên tiếp cảnh cáo uy hiếp. Thoạt nhìn là điều tra một cái công ty đơn giản như vậy chuyện. Trên thực tế ai biết có nguy hiểm gì. Cho nên ta phải được từng bước cẩn thận. Cẩn thận lại lật nhìn một lần tài liệu. Ta mọi người nói đến. Thực ra người điều tra mới là không tốt nhất làm một bước. Ta xem mấy cái người phụ trách giới thiệu tóm tắt. Đem bọn họ đặt ở cuối cùng điều tra đi. Mà công ty bổn bộ cũng sẽ không làm quá nghịch thiên tiểu quỷ ở nơi nào. Dù sao món đồ kia không dễ khống chế. Chúng ta trước điều tra là nơi này. Ta tay chỉ trong tài liệu một bức tranh phiến. Nơi đó chính là thương khố chỗ. Không có ai có ý kiến. Nhà thương khố kia liền ở cái thành phố này ngoại ô. Thực ra từ nơi đó bắt đầu điều tra. Ngược lại phương tiện nhất. Lão hồi rất dứt khoát hỏi ta. Lúc nào hành động à? Ban ngày rồi coi như xong. Đại chiêu mắt người rồi. Tối hôm nay đi. Bất quá kế hoạch hành động được cụ thể định xuống. Ta đơn giản trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.